Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1906. Chương 1906. Dị bảo xuất thế. Cố nhân chưa biến, Lâm Thành Phi cảm thấy dạng này rất tốt, cũng không phải là bởi vì đối phương có phải hay không ưa thích hắn. Chỉ là nguyên bản quan hệ coi như không tệ hai người. Đột nhiên biến thành người xa lạ, Lâm Thành Phi sẽ cảm thấy rất không quen. Thanh âm xa dần, Trần Minh Vân cùng Trần Như Sương cũng dần dần đi xa. Lâm Thành Phi cũng biết Trần Minh Vân tâm tư, trước đó nhận hắn làm chủ, làm sao đều có chút không tình nguyện ý tứ. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi cường đại đến có thể xưng quan nửa cái tu đạo giới, cứ vui vẻ vui tươi hớn hở chạy đến kinh thành, lưu tại Lâm Thành Phi bên người, triệt để khăng khăng một mực. Nếu như Trần Như Sương lại có thể cùng Lâm Thành Phi kết thành rất tốt nhân duyên, cái kia toàn bộ Trần gia tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại tu đạo giới địa vị thẳng tắp tăng lên, rốt cuộc không ai dám dòm dò xét Trần gia tài sản. Đối với những thứ này, Lâm Thành Phi cũng không thế nào để ý, nhân chi bản tính, bất quá, Trần Như Sương phản ứng để hắn rất hài lòng. Tại gian phòng bên trong uống xong một bình trà, Lâm Thành Phi lúc này mới đứng người lên, đi ra cửa bên ngoài, vừa mới nhìn đến có khách tại, nơi này phục vụ viên đều so sánh hàm súc, không dám cùng Lâm Thành Phi đánh như thế nào bắt chuyện. Hiện tại chỉ có một mình hắn, các nàng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, mỗi cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Lão bản, ngài cũng thật là lợi hại. Lão bản, cho chúng ta ký tên. Ta muốn ký tên ảnh. Lão bản, ngài lúc nào lại đi Hàn Quốc a? Ta liền xem như xin phép nghỉ, cũng phải nhìn nhìn ngài đại hiền thần uy a. Lý Thành Phi tại Hàn Quốc sở tác sở vi, cơ hồ tất cả đều là đồng bộ truyền đến Hoa Hạ trên Internet. Người bình thường đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những thứ này hắn trong trà lâu chúng tiểu cô nương, tự nhiên cũng là xuân tâm bừng bừng phấn chấn, hận không thể cả ngày ghé vào Lâm Thành Phi trước mặt, trừng to mắt nhìn lấy vị này trong suy nghĩ đại anh hùng. Lâm Thành Phi có chút chịu không được nhiệt tình như vậy, liền nói ra, như vậy đi, các người trước tiên đem ảnh chụp đều chuẩn bị tốt, để quản lý đều đưa đến phòng làm việc của ta. Ta cam đoan, tất cả đều cho các ngươi ký lên tên, có được hay không? Thật, lão bản, ngươi ký tên ảnh, có thể tại chúng ta nhà đổi một bộ phòng a? Đây là ngươi cho chúng ta phát phúc lợi đúng hay không? Lão bản thật tốt, mắt thấy những người này tất cả đều có muốn bổ nhào vào trên người mình xúc động. Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, chờ một chút nhi trò chuyện tiếp. Ta đi trước nhà cầu. Hắn cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Một đám các công nhân viên vẫn tại lưu luyến không thôi nhìn lấy hắn bóng lưng. Ai, không nghĩ tới giống lão bản như vậy xuất khí có bản lĩnh nam nhân cũng phải lên nhà vệ sinh. Nghĩ đến hắn giống như hắn nam nhân, ta tâm liền tốt đau nhức. Nam thần cũng là người a, là người liền muốn ăn và ngủ. Cái này có cái gì không đúng? Các người ở bên ngoài cũng được người xưng là nữ thần, không phải cũng muốn kéo thịt thịt sao? Một đám nữ nhân đỏ bừng mặt, xác thực là có chút xấu hổ. Thực, có ít người, bề ngoài cao lãnh, lại thêm nhan trị dáng người đều online, cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Để khác phái liếc nhìn, đã cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Cảm thấy không có tư cách cùng dạng này người làm bằng hữu, càng thêm không có tư cách theo đuổi hắn hoặc nàng, càng đừng đề cập đạt được hai chữ này. Thế nhưng là, nghiêm túc ngẫm lại, bọn họ cũng cùng người bên cạnh một dạng a. Trong đầu nghĩ một hồi bọn họ tại nhà vệ sinh táo bón bộ dáng, có phải hay không đã cảm thấy nam thần nữ thần đều không thần bí như vậy. Lâm Thành Phi trở lại văn phòng, mới xem như thở dài một hơi. Nghi Tâm Viên Sinh Ý vẫn là trước sau như một tốt, mà lại nơi này học thuật không khí càng ngày càng dày đặc, mỗi ngày tới nơi này uống trà người muốn không phải không hiểu chút cầm kỳ thư họa đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi, loại kia tùy tâm cơ sở sinh ra phức cảm tự ti là vô luận như thế nào đều không thể xóa đi. Dạng này không khí cũng không có để những cái kia tài đại khí thô thương nhân hoặc là nhà giàu mới nổi chùn bước, ngược lại hăng hái hướng lên. Khổ thi thư, khổ luyện thư pháp, thậm chí đối các loại cổ nhạc khí cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Không thể không nói, Nghi Tâm Viên mặc dù chỉ là một cái trà lâu, lại cải biến rất nhiều người. Ra Nghi Tâm Viên về sau, Lục Tinh không lập tức lách mình theo tới Lâm Thành Phi bên người. Chủ nhân, an bài thế nào người Trần gia? Lục Tinh không hỏi, dù sao bọn họ có tiền. Lâm Thành Phi cười nói, tùy bọn hắn đi thôi, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều không muốn can thiệp. Vâng, Lục Tinh không cung kính nói ra, gần nhất kinh thành, không có phát sinh cái gì không? Vâng. Lục Tinh không nói ra, gió êm sóng lặng, không có tu đạo người qua tới quấy rối. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Tô Nam bên đó đây, trước khi chuẩn bị đi, giống như Tô Nam thì nhiều rất nhiều tu đạo người, người nào cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Nhiều ngày như vậy đi qua, Lâm Thành Phi cũng lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Tinh không thần sắc có chút cổ quái. Tô Nam, tu đạo người càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa tu đạo giới người, cơ hồ đều đuổi tới bên kia. Ồ, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, vì cái gì, chỗ đó xảy ra vấn đề gì? Nghe nói, là có dị bảo đem sắp xuất thế. Lục Tinh không trầm giọng nói, có điều, tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì. Dị bảo, Lâm Thành Phi ha ha cười ra tiếng. Tô Nam có thể có cái gì dị bảo? Tin tức này là từ chỗ nào truyền tới? Không biết là từ chỗ nào lưu truyền tới? Dù sao, cũng là có dạng này tin tức tại tu đạo giới truyền ra. Người người đều coi là Tô Nam sẽ xuất hiện tại tuyệt thế kỳ bảo. Cho nên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuổi tới bên kia. Nói xong, Lục Tinh không ngừng lắc đầu cảm thán nói. Xem ra, Tô Nam là thiếu không dị thường gió tanh mưa máu. Lâm Thành Phi ánh mắt sắc bén, sâu xa nói, đến cùng là thật có bảo vật xuất thế, vẫn là người có quyết tâm tận lực an bài. Cái này, thật không tốt nói, phái một số huynh đệ đi qua đi. Lâm Thành Phi nói ra, nhìn chằm chằm bên kia tình huống, có tin tức gì, cũng có thể tùy thời truyền đến bên này. Lục Tinh không gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong kinh thành gió êm sóng lặng, Lâm Thành Phi ngược lại có chút không có việc gì. Hắn định ngày hẹn Hà Tâm Ngôn bọn người cùng một chỗ thương lượng huấn luyện sự tình. Ngài mấy vị tuổi tác lớn như vậy, còn phải làm phiền ngài tự mình xuất thủ, thật sự là thật có lỗi a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, có điều ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhân tài khan hiếm a. Hà Thanh Thiển cười yếu ớt lấy nhìn Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài có thể đừng nói như vậy. Mấy vị này lão gia tử học cả một đời, tại nhân sinh sau cùng thời gian bên trong có thể phát sáng phát nhiệt, vì quốc gia làm điểm cống hiến, tâm lý không chừng có bao nhiêu vui vẻ đây. Tần Hướng Vinh ha ha cười nói, đúng đúng đúng, vui vẻ rất, chúng ta ở nhà cũng không có việc gì, đi ra giáo thư dục nhân, giống như cũng là lựa chọn tốt, ta nhất định sẽ không để cho mấy vị bạch uổng công khổ cực. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, đã nỗ lực lao động, nên thu hoạch được thù lao, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hà Thanh Thiển không cao hứng, nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiểu Lâm. Ngươi đây là ý gì? Khó nói chúng ta còn kém ngươi điểm này tiền. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, nhìn ngươi nói, coi như ngài mở miệng cùng ta đòi tiền, ta cũng sẽ không cho a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.